Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 257, du hí ngành nghề bố trí. Chu Vũ Kiệt nói: Vương giả vinh dự không nói trước. Cái khác ba khoản du hí, ta muốn tại trong vòng 3 tháng nhìn đến thành quả, sau đó tiến hành nội trắc. Vương giả vinh dự thuộc về tương đối phức tạp thủ du. Hơn nữa trước mắt tốc độ đường truyền còn không đủ để duy trì hắn phát sinh nổ mạnh kiểu phát triển, nhưng hắn ba khoản du hí thì đơn giản hơn nhiều. Tài nguyên đủ dưới tình huống, khai phát kỹ thuật không là vấn đề. Ngược lại là một ít thiết lập phương diện yêu cầu cẩn thận cân nhắc. Không thành vấn đề. Ở tại công ty tăng giờ làm việc ta cũng muốn làm đi ra. Trương Dịch Đông đứng lên quân lệnh trạng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Được. Nói cho du hí bộ môn tất cả mọi người. Này ba khoản du hí tại 3 tháng khai phát ra tới. Tất cả mọi người đều có thể trực tiếp cầm đến 1 năm quá mức tiền thưởng. Hơn nữa khoảng thời gian này khổ cực điểm. Tại du hí khai phát ra tới sau. Cũng có thể tiến hành điều nghỉ. 5 ngày 8 giờ là một hoàn mỹ thời gian làm việc thiết lập. Nhưng trên thực tế vĩnh viễn không có khả năng như vậy hoàn mỹ. Một ít cương vị tổng yêu cầu đủ đầu nhập thời gian. Bất quá, khổ cực điểm nếu như hồi báo phong phú, kia còn là đáng giá. Hơn nữa công ty bận rộn đi nữa, cũng là một đoạn thời gian. Sau khi hết bận, nhân viên thể xác và tinh thần mệt mỏi. Như vậy cũng có thể tại hợp lý an bài xuống an bài nghỉ phép. Cho tới nhân viên chút người này công chi phí. Tại biết rõ tương lai phương hướng công nghệ cao xí nghiệp trước mặt. Trên căn bản không đáng nhắc tới. Kia đa tạ Chu Tổng rồi. Trương Dịch Đông cười nói. Lâm Hữu Đức cười ha ha nói. Lão Trương, xem ra các người du hí bộ môn lại phải nhiều vài tên Thượng Hải người. Nhiều vài tên Thượng Hải người. Là đầu điều công ty nội bộ một cái tiểu ngạnh. Trước mắt Thượng Hải, bởi vì miệng người tụ tập, vào nhà biến phi thường khó khăn. Người bình thường cho dù mua nhà rồi, cũng khó khăn vào nhà. Nhưng đầu điều coi như vùng này công nghệ cao xí nghiệp. Tự nhiên cũng có đãi ngộ đặc biệt. Đó chính là chỉ cần là đầu điều nhân viên. Tại Thượng Hải chính mình mua sau phòng, liền có thể thông qua công ty, trực tiếp xin Thượng Hải hộ khẩu. Đây là Internet cự đầu lưu lại nhân viên một loại phương thức. Đối với kỹ thuật cao nhân tài, ở lại một đường thành phố lớn, an gia lập nghiệp chính là bọn hắn lớn nhất theo đuổi một trong. Baidu, Tencent những xí nghiệp này cũng có tương tự phúc lợi. Đầu điều dưới cờ mấy nhà công ty, mặc dù không có đều lợi nhuận, nhưng là có mấy nhà nước chảy phong phú. Đặc biệt là du hí bộ môn cùng Kim Nhật Ưu Tuyền. Cũng bởi vì như vậy, đầu điều cùng ngân hàng công thương quan hệ tốt vô cùng. Ngân hàng công thương cũng đặc biệt là đầu điều nhân viên đẩy ra lãi tức thấp vay tiền hạn mức. Bảo đảm nội bộ công ty nhân viên dễ dàng vào nhà. Bất quá đây cũng là có đại giới. Cầm phần này chỗ tốt, sẽ có lâu dài phục vụ hiệp nghị. Vi phạm quy lệ mà nói sẽ có đại giới. Baidu nội bộ liền đã từng phát sinh qua mấy lần loại này án lệ. Trương Dịch Đông cười ha ha nói. Lâm Tổng, chúng ta du hí bộ môn hiện tại nhân viên còn chưa đủ. Nếu không ngươi mượn một điểm cho chúng ta. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Này không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi yêu cầu. Tùy thời mở miệng. Được rồi. Nhân viên vấn đề sau này hãy nói. Chu Vũ Kiệt cắt đứt bọn họ đề tài. Nói. Lão Trương, ta biết ngươi du hí bộ môn một mực thiếu người. Cho nên ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Ta chuẩn bị theo Tencent đào người. Tuy nói Thượng Hải không thiếu người mới. Máy tính loại cũng không thiếu. Nhưng nơi này Internet không khí thật sự là so với không được Yến Kinh. Thâm Hải thậm chí còn Hàng Châu. Đã từng có hai nhà du hí cự đầu công ty Sanda cùng cự nhân. Nhưng hai năm qua cũng dần dần sa sút. Trương Dịch Đông cũng từ nơi này hai nhà công ty đào tới không ít người. Nhưng dù sao cũng phải tới nói. Số người còn chưa đủ. Tencent đối với du hí bộ môn nhân tài phi thường coi trọng. Cấp cho phúc lợi cùng tiền lương cũng cao vô cùng. Chúng ta muốn đào vài người tới không thành vấn đề. Nhưng nhiều sẽ rất khó. Baidu Alibaba đã từng cũng đã làm, nhưng cuối cùng bọn họ hạng mục đều thất bại. Ngược lại gài bẫy một nhóm Tencent người. Ta tại võng dịch thời điểm cũng nhận biết mấy người. Bọn họ chính là như vậy mới tới võng dịch. Mà bây giờ Tencent du hí người đã rất ít nguyện ý rời đi. Trương Dịch Đông bất đắc dĩ nói. Chu Vũ Kiệt cười nói. Này ta biết, bất quá Baidu Alibaba không làm được sự tình không có nghĩa là ta làm không tới. Chúng ta bây giờ đầu điều du hí nghiệp vụ bản thân cũng không tệ. Dưỡng lên bọn họ, mà lại nói đến cùng. Baidu Alibaba còn không chịu cho đủ đầy đủ nơi. Ta dự định cùng Tencent tới du hí đoàn đội tiến hành du hí lợi nhuận chia hoa hồng. Tencent mặc dù, tại trong nghề danh tiếng không coi là quá tốt, nhưng đối với nhân viên đãi ngộ, vẫn là không tệ. Đây cũng là người ta có khả năng thu được đại lượng nhân tài điều kiện cơ bản. Mà du hí lĩnh vực bản thân liền là Tencent kiếm lợi nhiều nhất thị trường. Tại Tencent nội bộ tầm quan trọng đứng sau QQ, đặc biệt là một ít hấp dẫn loại du hí. Hắn nhân viên cuối năm thưởng động bất động mấy chục tháng tiền lương. Để những cái khác đồng hành không ngừng hâm mộ, coi như Tencent cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Baidu cùng Alibaba cũng từng đã thử làm du hí. Cho dù tiêu xài cao hơn giá cả đào tới Tencent du hí bộ môn người. Nhưng lâu dài không làm được tốt du hí. Dưỡng những người này chi phí lại quá cao. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lợi nhuận chia hoa hồng. Trương Dịch Đông sửng sốt một chút. Bình thường du hí đoàn đội. Mở mang ra rồi du hí cũng sẽ thu được tiền thưởng. Nếu như thành tích tốt. Tiền thưởng càng nhiều. Nhưng này vĩnh viễn chỉ là tiền thưởng. Năm nay mở mang ra du hí năm nay sẽ có cách xu tiền thưởng. Đến sang năm khả năng sẽ không có. Nhất định phải có mặt khác du hí mới được. Cho dù là Tencent, cũng không có loại này cơ chế. Cuối năm thưởng cho ngươi phòng làm việc ngàn vạn tiền thưởng. Nhưng là đừng nghĩ có lợi nhuận phân chia. Bởi vì phân chia là quyết định. Này thuộc về nhà tư bản vô pháp khống chế chi phí. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, chính là phân chia. Không riêng gì đối bên ngoài tuyển mộ lại đây người mới. Trong công ty chúng ta bộ nhân viên cũng được. Nhưng loại này lợi nhuận phân chia chỉ có thể là đoàn đội chính mình mở mang du hí. Hơn nữa quyền lựa chọn cũng là tự do. Có thể lựa chọn không gió công trình nguy hiểm tư hình thức. Cũng sẽ có hạng mục tiền thưởng. Cũng có thể lựa chọn chính mình mở mang mới du hí. Sau đó thu được phân chia. Hậu thế Internet công ty game. Tencent trên căn bản là một nhà độc quyền. Mặc dù cho du hí hành nghề nhân viên tiền lương, phúc lợi, tiền thưởng tương đối cao, nhưng rất ít sẽ có phân chia. Một nhà khác võng dịch, chính là cùng phòng làm việc ký xuống nhất định lợi nhuận phân chia. Bình thường 20% trái phải, bởi vì võng dịch không có cường đại dẫn lưu năng lực. Rất khó hấp dẫn ưu tú du hí nhân tài thêm vào. Đồng thời, phân chia hình thức cũng có thể hạ xuống võng dịch phong hiểm chi phí. Bất quá bây giờ võng dịch còn không có làm như vậy. Bởi vì trước mắt võng dịch du hí mặc dù không bằng Tencent. Nhưng là có thị trường nhất định. Nhà tư bản không tới một khắc cuối cùng. Giống như là sẽ không để cho lợi cho thủ hạ. Mà Chu Vũ Kiệt phải làm. Chính là chỗ này hai loại hình thức hợp nhất. Đồng thời tiến hành. Chọn lựa nguyên tắc tự nguyện. Nguyện ý công việc bình thường người có thể lựa chọn đi theo công ty bước chân đi. Mở mang nội bộ công ty du hí. Mà tồn tại mãnh liệt kiếm tiền dục vọng lại có tự tin. Có thể chính mình xây dựng phòng làm việc. Sau đó cùng công ty chia hoa hồng. Hai loại hình thức đồng hành. Chỉ vì có khả năng chính mình tạo huyết. Làm ra bạo khoản du hí. Đầu điều lưu lượng mặc dù không bằng Tencent. Nhưng phạm vi bao trùm cũng là mấy chục triệu người sử dụng. Tương lai hơn 100 triệu cũng là nhẹ nhàng tung tung. Chỉ cần có bạo khoản du hí. Tu Tiêu, Fan Letter, ấp bao ba người hợp lực. Cũng đủ để cùng Tencent cướp đoạt cuối cùng đoan du vai diễn thị trường. Đồng thời còn có thể lớn mạnh chính mình tài chính lưu. Được, ta hiểu được. Trương Dịch Đông gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Lão Trương. Ban đầu ngươi tới đầu điều, cũng có mình làm du hí ý tưởng, hiện tại đến lúc rồi. Dựa theo chúng ta ban đầu ước định, ngươi đoàn đội có thể được 20% lợi nhuận. Đối với xuất thổ chi tân, Chu Vũ Kiệt vẫn có chút mong đợi. Cái này Du Hí có lẽ không so được một ít siêu cấp bạo khoản. Nhưng Nguyệt thu vào cũng là hơn 100 triệu. Hơn nữa trọng yếu là, đầu điều trước mắt lưu lượng vượt xa quá võng dịch. Chỉ cần quảng bá được lợi, có lẽ bay lên bội phần cũng có khả năng. Hơn nữa lúc này là đầu điều đệ nhất khoản nhằm vào thị trường quốc nội Du Hí. Ý nghĩa trọng đại, kia đa tạ Chu Tổng rồi. Trương Dịch Đông mừng thầm trong lòng. Hiện tại đầu điều, có thể so với võng dịch mạnh hơn nhiều. Chính mình mang theo một đám huynh đệ, chẳng những thu vào cao hơn, còn có thể thực hiện mình làm gần phân nửa người hợp tác mùi vị. Đây là các ngươi hẳn là thu được hồi báo. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trương Dịch Đông đoàn đội, tại sơ kỳ đối với đầu điều cống hiến thật rất lớn. Nếu như không có mấy khoản Du Hí mang đến lưu lượng cùng với tài chính, hiện tại đầu điều cho dù có khả năng lên, kích thước cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Mà trọng yếu nhất là, chính mình chưa chắc có thể bắt được xã giao, đầu gió. Xã giao, nếu như không có bắt lại, như vậy phía sau thanh toán cũng cơ hồ không có khả năng bắt lại. Đồng thời, xây dựng đủ loại thanh toán sinh thái liên cũng liền mất đi ý nghĩa. Cho dù thành công, tất cả đều là Tencent Alibaba hai nhà thanh toán cự đầu đi làm thôi. Mà nếu như xuất thổ chi tân phát triển, đối với đầu điều Du Hí bộ môn thiên kim mua mã cốt, cũng có tốt vô cùng tuyên truyền hiệu quả. Chu Vũ Kiệt trong trí nhớ mình Du Hí, lợi nhuận đều là mình. Nhưng người khác mở mang Du Hí, Chu Vũ Kiệt rất vui lòng cùng bọn họ cùng nhau chia hoa hồng, cuối cùng chung nhau trưởng thành. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.